Vừa dứt lời, phân thân Thâm Uyên tế ra một ngôi mộ lớn, bên trong bay ra một cái màn thai, phía trên khắc đầy Thâm Uyên chi văn. Đây là một cái Thâm Uyên chi thai. Vật này là một cái đồ vật chẳng lành, vốn không tồn tại linh trí, là một loại vật phi thường tà ác. Là một cái Thâm Uyên chi thai do đại mộ dưỡng dục ra, hiện tại, hắn dự định đưa đoàn ám ý chí này vào trong Thâm Uyên chi thai, thai nghén một lần nữa. Đi đi, tương lai như thế nào, có thể thoát thai mà ra, thành tựu một đời Thâm Uyên mới hay không phải nhìn chính ngươi. Phân thân Thâm Uyên nói xong, liền đưa đoàn ám ý chí kia vào trong đó. Oanh! Thâm Uyên chi thai chấn động, bộc phát ra vô số ánh sáng, Thâm Uyên ma văn chằng chịt lấp lóe, phủ đầy màn thai. Bên trong có một cổ ám ý chí mạnh mẽ, nó chính là ý chí do ám vũ trụ mới sinh ra, bị đánh vào trong Thâm Uyên chi thai, thai nghén một lần nữa. Sau đó, phân thân Thâm Uyên đưa một đạo chân linh của mình, khắc vào chỗ sâu nhất của ám ý chí, xem như thừa nhận nó, giữ lại cho nó một mạng. Đi! Phân thân Thâm Uyên điểm ra một chỉ, đánh Thâm Uyên chi thai chìm vào trong vô tận bản nguyên ám vật chất, bắt đầu hấp thu bản nguyên ám vật chất lớn lên. Sau khi nhìn một lúc lâu, phân thân Thâm Uyên mới quay người rời đi, chỉ để lại một tòa Thâm Uyên ma thai chìm ở bên trong vô tận bản nguyên ám vật chất. Phù! Thân! Thâm Uyên chi thai hơi rung động, từ bên trong truyền đến một trận dao động yếu ớt, ý chí bên trong đã dần yên tĩnh lại, dường như rơi vào ngủ say vĩnh viễn. Vừa rời khỏi trung tâm ám vũ trụ, đã trông thấy bản tôn Cổ Trần chờ ở đó. Xử lý xong chưa? Cổ Trần thấy phân thân Thâm Uyên đi ra thì mở miệng hỏi. Thâm Uyên khẽ vuốt cằm nói, đã xử lý tốt, nó không nên tồn tại, thời đại này không có vị trí của nó, ta đã phong ấn nó ở bên trong một cái Thâm Uyên ma thai. Tùy ngươi vậy, dạy nó cho tốt, đừng dạy ra một cái tương lai làm loạn căn nguyên. Cổ Trần gật đầu không để ý nhiều. Chỉ cảnh cáo phân thân Thâm Uyên, nếu đã giữ lại thì phải dạy bảo cho tốt, đừng biến thành một cái căn nguyên tương lai làm loạn nhân tộc, vậy thì bị chơi khăm rồi. Bản tôn, ngươi đã từng nghĩ qua lưu lại huyết mạch của mình chưa? Phân thân Thâm Uyên trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên mở miệng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2209. Hắn nói, bản tôn, ngươi không nghĩ tới lưu lại một đứa con nối dõi, kế thừa ý chí của ngươi sao? Trong lòng ngươi rất rõ ràng, chúng ta không có tương lai. Huống chi, thiên có thiên thai, lấy tầng thứ hiện tại của bản tôn, sinh ra chính là thiên tử, thiên đạo, nếu chúng ta thất bại, chưa chắc đã không thể để cho đời sau đi hoàn thành. Phân thân Thâm Uyên nói chuyện khiến Cổ Trần ngây ngẩn cả người. Sau khi hắn nghe xong liền rơi vào trầm mặc, trong lòng nghĩ đến nữ hoa, lại nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa đang ở nơi nào đó trên thượng giới. Một lúc sau, hắn thở dài, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, bước vào thiên đạo cảnh, muốn thai nghén huyết mạch đời sau có muôn vàng khó khăn, gần như là không có khả năng. Ngươi ngẫm lại xem, thiên thai nghén đời sau khó khăn như nào. Cổ Trần nói xong lắc đầu, quay người bước ra một bước, rời khỏi ám vũ trụ. Chỉ để lại một mình phân thân Thâm Uyên yên lặng suy tư. Trong ánh mắt xoẹt qua một vệt phức tạp, nhìn thoáng qua trung tâm bản nguyên ám vật chất. Ở trong đó có một cái Thâm Uyên ma thai. Bản tôn, ngươi quên, còn có thiên nữ. Phân thân Thâm Uyên tự lẩm bẩm một câu, cuối cùng xoay người biến mất ở chỗ này. Cổ Trần rời khỏi ám vũ trụ, mang theo tâm sự nặng nề trở về hỗn độn giới, một mình ngồi xếp bằng ở bên trong hỗn độn. Kỳ thật, làm sao hắn không muốn lưu lại một đứa con nối dõi, chỉ là nữ hoa mất tích. Mỹ Đỗ Toa đi đến một địa phương khác. Với lại, coi như là Mỹ Đỗ Toa cũng khó có khả năng thai nghén ra đời sau của thiên đạo. Cổ Trần yên lặng suy tư một vấn đề, bên trong cửu thiên, mỗi một thiên đều thử âm thầm thai nghén đời sau của mình. Cửu thiên muốn thai nghén đời sau của mình cũng không phải là chuyện dễ. Độ khó trong đó rất lớn, nhưng Cổ Trần biết, mỗi một thiên trong cửu thiên đều đã âm thầm thử qua vô số lần. Thậm chí Cổ Trần hoài nghi. Cửu thiên đã bí mật lưu lại con nối dõi cho mình, bao gồm cả thượng thương. Man hoang đã từng có truyền thuyết về thiên tử, đó chính là những lần thượng thương thử nghiệm, có lẽ đã thất bại nhưng chắc chắn có một lần thành công. Thương thiên, hoàng thiên, u thiên, thanh thiên vân. Vâng, có lẽ mỗi người đều âm thầm mưu đồ trong bóng tối, vì sao chặt đứt tương lai, Cổ Trần cũng có một tia suy đoán. Nhất định cửu thiên đã có sắp xếp và mưu đồ trong tương lai, chỉ tiếc, tương lai bị chém đứt. Nên hiện tại Cổ Trần cũng không có cách nào tiếp tục. Có lẽ, chờ hắn thành tựu đại thiên đạo thậm chí vô thượng thiên đạo cảnh mới có khả năng này. Đời sau sao? Cổ Cổ Trần tự lẩm bẩm. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên hỗn độn phía trước nổi lên sóng gió, từng vòng hỗn độn chi khí hội tụ, hóa thành một bóng người mông lung. Là hỗn độn giới linh. Ngươi bị sao vậy, ta cảm thấy nội tâm ngươi căng thẳng và lo lắng. Giới linh nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi một câu. Nó có thể cảm nhận được trên người Cổ Trần phát ra một tia lo nghĩ, giống như có tâm sự rất lớn, tâm tình thiên đạo hơi loạn, là một chuyện rất đáng. Còn may nơi này là hỗn độn giới, nếu không hắn ở thế giới hồng hoang của hắn đã có thể khiến thế giới vỡ nát, thậm chí thiên giới cũng phải dao động 3 ngày. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một vài vấn đề. Cổ Trần lắc đầu bật cười, chém dứt hết thảy tạp niệm. Toàn thân hắn chấn động, khôi phục trạng thái lúc đầu, cả người giống như càng trở nên kỳ ảo hơn, tản ra một cổ khí tức tôn quý, vô thượng. Lần biến hóa này, khiến thiên đạo cảnh của Cổ Trần càng tiến thêm một bước, có thăng tiến không nhỏ. Hả? Có một tia tinh tiến khiến Cổ Trần bỗng nhiên cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc, trong tâm thần có một loại cảm ứng với cõi u minh. Rất kỳ diệu, dường như là một loại cảm ứng đến từ huyết mạch. Đây là... Trái tim Cổ Trần đập bịch bịch, giống như nghĩ tới điều gì, cả người không thể giữ vững tỉnh táo. Loại liên hệ và cảm ứng huyết mạch kia vừa lóe lên liền biến mất, không cách nào lần theo, càng không cách nào tìm tới, giống như là một loại ảo giác. Nhưng Cổ Trần xác định, cái kia không phải là ảo giác, mà là cảm thụ chân thật, một loại cảm giác huyết mạch tương liên, có một loại huyết mạch nào đó đang nhận được truyền thừa huyết mạch của hắn. Rất kỳ diệu, rất quỷ dị, khiến Cổ Trần nhất thời ngây dại. Đại não hắn oanh một tiếng, nghĩ đến một cái khả năng, rất có thể trước khi đi nữ hoa đã có huyết mạch của hắn. Nữ hoa, đời sau. Bỗng nhiên Cổ Trần bừng tỉnh, khí tức toàn thân sôi trào, đánh rách hỗn độn, gây nên động tĩnh khổng lồ, kinh động thiên đế đang ở thiên giới, lập tức đi tới trước mặt. Bản tôn. Thiên đế vừa đến, liền dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, tình huống bản tôn rất không ổn định, giống như tâm tình ý chí linh hồn đều lộ ra hỗn loạn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2210. Bạch. Một khắc sau, hai phân thân khác cũng tới, Ma Chủ, Thâm Uyên, hai đại phân thân nghiêm túc nhìn Cổ Trần. Bản tôn, xảy ra chuyện gì vậy? Ma Chủ nghiêm túc hỏi. Đầu lông mày Thâm Uyên cau lại, nhìn bản tôn Cổ Trần, trong lòng xẹt qua một vệt cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ? Ta cảm ứng được một cổ liên hệ huyết mạch. Cổ Trần trầm mặc rất lâu mới nói ra một câu. Thiên đế, Ma Chủ, Thâm Uyên nghe xong sửng sốt, liếc nhau, thấy được vẻ kinh ngạc và sự vui mừng nồng đậm trong mắt lẫn nhau. Liên hệ huyết mạch, vậy chẳng phải nói, bản tôn Cổ Trần có một tia huyết mạch hậu nhân tồn tại, nhưng sao lại có chuyện này? Nữ hoa. Thiên đế, Ma Chủ, Thâm Uyên cùng nhau chấn động, đoán được một cái khả năng, chỉ có cái khả năng này. Bởi vì nữ hoa là phụ nữ duy nhất bản tôn chạm qua. Trước khi nàng đi, có lẽ đã dưỡng dục một tia huyết mạch của Cổ Trần. Bản tôn, vậy nhân cơ hội này, truy tìm khí tức và cảm ứng huyết mạch, tìm ra nữ hoa và một tia huyết mạch tồn tại kia. Thiên đế lập tức đề nghị. Không sai, cứ như vậy mà làm. Ma Chủ, Thâm Uyên cùng nhau gật đầu, vừa hay có một cái cơ hội như vậy. Được. Cổ Trần rất dứt khoát, lập tức ngồi xếp bằng xuống, hợp lực với ba đại phân thân. Truy tìm một tia liên hệ bản nguyên huyết mạch, muốn lần ra vị trí huyết mạch của mình và nữ hoa. Ông. Theo Cổ Trần và ba đại phân thân thiên đế, Ma Chủ, Thâm Uyên liên hợp, một cổ lực lượng mạnh mẽ đang xen hội tụ lại, 3.000 pháp tắc dung hợp là một, diễn hóa ra một màn ánh sáng u ám. Thời không điên đảo, vận mệnh làm dẫn, huyết mạch tương liên. Đi tìm nguồn gốc, truy tung, mở. Một tiếng hét vang lên, Cổ Trần đánh ra bí pháp mạnh mẽ nhất, một giọt máu rót vào. Ngược dòng tìm hiểu một tia liên hệ bản nguyên huyết mạch. Hắn muốn thông qua một luồng liên hệ trong cõi u minh này, nhìn xem mình có huyết mạch đời sau hay không, nó ở nơi nào, hiện tại nữ hoa đang ở nơi nào. Ông. Một cổ dao động kỳ dị truyền đến, bốn người Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ, Thâm Uyên trừng lớn hai mắt, thấy được tình cảnh rất mơ hồ. Bốn người Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ, Thâm Uyên đứng trong hỗn độn, hợp lực diễn hóa một cảnh tượng u ám. Trước mắt bọn họ hiện lên cảnh tượng tàn phá mông lung. Đây là... Hai mắt Cổ Trần ngưng tụ. Thiên đế ở bên cạnh nheo mắt lại, phun ra hai chữ, tương lai sao? Ông! Vừa dứt lời, trong hình sinh ra gợn sóng, bên trên hiện lên một cảnh tượng tàn phá, rách nát, hủy diệt, hư vô,